Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tũng và các nền tảng của Á Tũng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của series Truyện Ma Pháp Sư Lão Tam Lão Tứ với phần cổ mộ bên gốc đa làng Lâm. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Là ở làng Lâm thì vốn dĩ là một cái ngôi làng bình thường với những con người rất đỗi là bình dị. Với những cái người lớn tuổi vẫn cứ đau đáu duy trì cái nghề truyền thống giữa cái cơn bão phát triển của xã hội, của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cho đến một ngày thì họ phát hiện ra có chuyện, có thằng treo tòn ten ở cây đa gần cái mộ cổ. Và ngay sau đó thì cụ thể là từ cái ngôi mộ cổ đó đã dẫn đến những cái sự ma quái áp ngay vào cái dòng họ, một cái dòng họ ở trong làng. Mà cụ thể chính là cái anh con trai cả của dòng họ này, xem ra cái ân oán của nó không có vừa. Còn ở bên ngôi làng bất ổn với trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu thì lão Tam, lão Tứ, lão Nhị Toét cùng với ông Quyết Thọt thì vẫn loanh quanh với những cái mối quan hệ nó rất là ngáo ngơ với em Hạnh, em Hòa, với em Quyết Đẫu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem cái ngôi mộ cổ ở làng Lâm cùng với cái dòng họ này nó có cái vấn đề gì. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy, join vào trong nhóm kín để đọc trước tất cả các tác phẩm của tác giả Lương Duy. Qua nick đang ghi bình luận kia, ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và tôi xin thông báo với anh chị em là vụ trà xuân của trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên đã chính thức bắt đầu và đang đến tầm rất là ngon. Ít bữa nữa, vài bữa nữa sẽ có cái hội trà đó ở trên này của làng trà Tân Cương thì tôi sẽ đi quay cho anh chị em xem. Nó rất là thú vị. Và trà xuân thì nó gọi là đẳng cấp của trà rồi. Anh chị em có thể vào trong các shop, ở trong profile tóc tóc để lựa hàng, hoặc là vào trong cái phần sản phẩm mua hàng, hoặc là liên hệ theo số ZL ở cái góc màn hình này để được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của Lão Tam Lão Tứ, cổ mộ bên gốc đa làng Lâm, tác giả Lương Duy. Ở làng Lâm, ngày hôm nay ông Nam trưởng thôn cùng với mọi người tổ chức hội thi dệt chiếu, thu hút rất nhiều người tham gia. Đây là hội thi thường niên, được tổ chức một năm một lần, giống như là một cách để tưởng nhớ lại cái nghề mà tổ tiên truyền lại cho con cháu. Hôm nay vào ngày Chủ nhật, cho nên những đứa đi làm công nhân ở các khu công nghiệp cũng được nghỉ. Xem ra cái hội thi cứ tưởng rằng chỉ có mấy lão già, thành ra nay lại đông đủ các thành phần nam phụ lão ấu. Khai mạc hội thi, ông Nam cũng nói đến vai trò của cái nghề dệt chiếu và công lao của các cụ khi xưa đã cất công gây dựng. Mọi thứ tốt đẹp ông đều nói hết, duy chỉ có cái vấn đề là con cháu lưu giữ phát triển nó thì chưa tốt. Hội thi diễn ra dưới sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, không khí ngày xuân đang kề cận lại càng thêm gần gũi và ấm áp. Anh Hải cũng là một vị khách tham gia trong hội thi, đã lâu rồi anh mới có điều kiện được đi tham quan làng nghề của mình. Tuy nhiên anh Hải càng ngày càng có những biểu hiện kỳ lạ, khác với một tri thức mà mọi người vẫn thường biết đến là ôn nhu hiền hòa. Mặc dù là hội thi đang diễn ra sôi nổi, thế nhưng chẳng hiểu các cớ làm sao, đột nhiên anh chạy đến giật luôn cái mic của ông Nam. Anh nói gần từng câu từng chữ rõ ràng vào trong mic. Rồi cái làng này, nó bỏ nghề dệt chiếu mất thôi. Giặt một lũ con cháu mất hiếu. Một lũ con cháu mất hiếu. Nói xong, mặt anh đằng đằng sát khí. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh đùng đùng bỏ ra về. Ông bà Thành thấy con trai mình như vậy thì rối rít xin lỗi. Xong cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại hội thi nữa. Mặc dù không nói ra nhưng mà trong lòng của ông Nam trưởng thôn cùng với ông Tú là cán bộ hưu trí cũng buồn lắm. Nhìn hai ông cụ như vậy thì cụ Sung vỗ về. Thôi các chú ạ, sự thật mất lòng. Thằng Hải nó nói đúng đấy. Cái nghề truyền thống của cha ông bây giờ chúng ta không giữ được. Tổ chức hội thi như thế là tốt. Nhưng thu thực là tôi thấy nó sao rỗng quá. Dân làng mình vẫn còn nhiệt huyết với cái nghề dệt chiếu, nhưng khổ nỗi là làm ra được tấm chiếu lại không tìm được đầu ra. Thế thì buồn lắm. Mong rằng là trong năm mới, biết đâu sẽ có những nhà hảo tâm đến làng mình vực dậy cái nghề truyền thống. Nghe em cụ Sung nói thì cả ông Nam và ông Tú đều lắc đầu thở dài. Tuy nhiên, bằng vào trách nhiệm của mình, họ vẫn phải tiếp tục tổ chức hội thi, dù cho nó không còn có được sôi nổi như ban đầu. Một ngày tưởng chừng vui vẻ lặng lẽ trôi qua, cho đến cuối buổi chiều thì có một anh tên Quang, cũng là người trong cánh nhỏ Nguyễn, nghe nói làm giám đốc đâu đó tận trên tỉnh. Tranh thủ những ngày cuối năm, anh về quê cúng khấn tổ tiên, cầu mong cho một năm mới công ty của anh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Đêm hôm ấy, sau khi làm lễ cúng xong, anh cho mời những người có máu mặt trong họ làm một bữa cỗ ăn ngay tại nhà từ đường. Đương nhiên là với vai trò bậc cha bậc chú, ông Thành cũng được mời đến. Cái tính ông này rượu chè kề cà, ông không thích, cho nên là ăn xong ông về. Thế nhưng bữa cỗ loay hoay đến tận 10 giờ đêm, bấy giờ mọi người mới lật đật kéo nhau giải tán. Chỉ còn là anh Quang ở lại nhà thờ tổ. Không biết có phải là anh này là cái quân nghiện rượu hay không, mà sau khi mọi người về hết, thế nào mà anh vẫn một mình một chai một chén ngồi gật gù ở đó. Quả thật lúc này, sau khi tiếp khách và uống rượu một mình, anh Quang đã chuyển sang trạng thái không nhận thức được sự việc rõ ràng. Anh ngẩng đầu nhìn lên an thờ, nụ cười vẻ bất cần. Các cụ ơi, các cụ phù hộ cho con, chứ không còn chết không còn chỗ chôn. Công ty của con nợ nhiều lắm rồi. Cứ tình hình thế này, con có bán đất bán nhà đi trả nợ cũng không hết. Có lẽ sự thành đạt của anh cũng chỉ là cái vỏ bọc, chứ không được hào nhoáng như những gì anh thể hiện. Anh cũng đã tìm đến nhiều nơi để hòng cứu con thuyền đang đắm nhưng không thành. Cho nên cực chẳng đã, anh về đây trông vào tâm linh. Anh Quang bày tỏ xong những tâm sự của mình, lúc này nước mắt giàn giụa, quỳ xuống trước ban. Đột nhiên một cơn gió từ đâu lồng lộng thổi vào. Không gian trong nhà từ đường vốn dĩ đã lạnh lẽo, nay lại càng thêm tê tái. Đèn đang sáng bỗng tắt thụp. Gian từ đường chìm vào trong bóng tối mù mịt. Chỉ còn có ánh nến trên ban thờ vẫn đang lập lòe âm u. Anh Quang vẫn đang trong cơn say. Cùng với đó là nguy cơ đang đứng trên bờ vực phá sản, đâm ra tính anh lại bất cần. Mặc kệ mọi thứ xung quanh diễn ra, anh vẫn cứ ngồi đó. Đột nhiên một bàn tay lạnh như là được chườm đá đặt lên vai. Anh Quang thoáng dùng mình run rẩy. Giật mình quay lại thì không ngờ đứng đằng sau lưng anh là anh Hải, người cùng họ. Theo vai vế thì anh Quang phải gọi Hải là anh, dù là hơn tuổi. Hai người ánh mắt đối diện nhau, mặc dù trong cơn say, nhưng Quang vẫn lờ mờ cảm thấy có gì đó bất thường. Anh Hải, sao anh lại ở đây? Hải đứng đó đáp bằng giọng lạnh lùng. Tao đến để tiễn mày một đoạn. Nói rồi bỗng nhiên anh Hải ngửa cổ cười khinh khách. Không gian vốn dĩ đã ma quái, nay lại càng trở nên đáng sợ. Nói xong câu đó, đột nhiên anh Hải lắc mình, biến thành một người đàn bà ăn mặc đài cát, tựa như là con nhà quyền quý. Trong cơn say, anh Quang nhìn thấy vẻ đẹp ấy thì như là bị thôi miên. Trong cuộc đời làm doanh nhân, anh cũng đã tiếp xúc với nhiều gái đẹp. Thế nhưng mà mang cái vẻ đẹp kiêu sa như cô này thì đúng là anh chưa bao giờ thấy cả. Cô gái cũng khá dễ dãi. Khi anh đưa tay đặt lên bờ môi, lên gò má mà cô ta không hề có phản ứng gì. Thậm chí khi bàn tay của anh Quang run run lần xuống ngực, cô ấy cũng chẳng nói, chẳng năng. Được đà lấn tới, anh Quang chồm lên đè cô gái ra giữa nhà từ đường, hòng làm chuyện sằng bậy. Thế mà cô vẫn chẳng có phản ứng tỉ tê. Đâm ra cơn cuồng loạn của Quang lại càng thêm phát tác. Quang lùa lưỡi vào đôi môi gợi cảm, tận hưởng hương vị đê mê khoái lạc. Khi còn đang ngây ngất thì đột nhiên Quang sững người lại, bởi lẽ cảm nhận được cái vị tanh tanh nhợn nhợn. Lưỡi của Quang như chạm vào thứ gì đó bị nhũn ra, tựa như là bị ôi thiêu lâu ngày. Theo phản xạ tự nhiên, Quang đẩy phắt cô gái kia ra. Dưới ánh nến lờ mờ từ trên ban thờ hất xuống, Quang cảm nhận thấy đối diện mình nào có còn là cô gái xinh đẹp đâu, mà là một bộ xương đầu lâu trắng héo, mặc bộ quần áo cổ xưa, đang lập là lập lờ di chuyển chao đảo ngay trước mặt. Giọng nói ghê rợn vang lên, vọng khắp cả tòa từ đường. Sao mày không liếm tiếp đi? Hả? Sao mày không liếm tiếp đi? Liếm nữa đi. Quang lúc này mới nhận ra từ nãy đến giờ chỉ là một hồn ma. Trong cơn say đã thoáng vơi đi quá nửa, Quang chỉ vào bộ xương trắng mà lắp bắp. Mày là lũ ma lũ quỷ. Mày dụ dỗ tao. Quang định chồm ra ngoài sân của từ đường. Thế nhưng lúc này cánh cửa của từ đường bỗng nhiên rung lên bần bật, rồi đóng sầm lại. Quang cố gắng la hét đập phá mà không tài nào thoát ra được. Bộ xương lách cách di chuyển tiến lại gần chỗ Quang đang đứng. Bàn tay của nó như là cái gọng kìm túm lấy cổ của Quang rồi nhấc bổng lên. Trong khoảnh khắc ấy, Quang trợn tròn cả hai mắt, không nói được câu nào. Hơi thở của gã cứ yếu dần, hai mắt trợn ngược cả lên, lưỡi đã thè dài ra cả tấc, chân tay còn cựa quậy nhưng rồi cũng từ từ quắp cả vào với nhau. Ở ngoài trời lúc này có bầy chim lợn ở đâu bay đến 4-5 con, nó đậu ngay trên mái cong cong chỗ đao đỉnh của cái nhà từ đường, kêu lên từng hồi ghê rợn. Người làng Lâm nghe thấy những âm thanh đó mà rùng mình, bồn chồn lo âu. Họ linh cảm về một điều gì không hay liên quan đến mạng người sắp sửa ập đến. Quả đúng như vậy. Sáng ngày hôm sau, người làng Lâm lại được một phen tá hỏa, lập tức người bàn ra kẻ tán vào. Khi người ta phát hiện ra cái xác của Quang nằm bất động ở giữa nhà từ đường Hồng Nguyễn. Lúc phát hiện ra cái xác, người ta còn thấy ngổn ngang chén bát đũa. Cơ quan chức năng được ông trưởng thôn báo án, ngay lập tức đã có mặt phong tỏa hiện trường. Họ cũng làm thủ tục khám nghiệm tử thi, thế nhưng kết luận đưa ra chỉ là đột tử. Vì thời tiết cuối năm gió bắc lạnh lẽo cộng với uống quá nhiều rượu cho nên phải cảm. Ngay khi nhận được tin Quang chết, vợ con của anh ta từ trên phố về quê. Đương nhiên cái thông tin này khiến cho các chủ nợ của Quang cũng nhao nhao tìm về tận làng Lâm để xem đầu đuôi câu chuyện đó như thế nào. Cho đến khi họ nhìn thấy cái xác của Quang thì lúc đó, cho dù là không muốn cũng phải tin đó là sự thật. Nhiều người trong số đó còn là dân xã hội, trông thấy cái chết như vậy thì cũng lắc đầu. Bấy giờ, người làng Lâm mới vỡ lẽ ra cái vẻ hào nhoáng của một giám đốc thực chỉ là vẻ bề ngoài. Chức Quang bây giờ đã nợ đầm nợ đìa. Ngày hôm đó, làng Lâm không chỉ chứng kiến cái chết bất đắc kỳ thực của Quang, mà còn chứng kiến sự nhộn nhịp chủ nợ ra ra vào vào đòi tiền. Nhưng rồi cũng tay không mà về, còn cái quái gì đâu mà đòi. Sau khi bàn bạc thống nhất, đám ma của Quang được tổ chức ở quê, vì thực tế nhà trên phố cũng đã đem đi cầm cố rồi. Cái đám tang lặng lẽ diễn ra với biết bao nhiêu điều bàn tán, đặc biệt là mấy con mụ rảnh hơi dỗi việc ngồi ở cái quán nước đầu phố chợ bôn dơ lê với nhau. Một mụ mặt như cái thớt, béo núc béo ních, bóng tấn cả lên như đổ mỡ, mở đầu câu chuyện. Em bảo bố này, cứ nói từ đường nhà họ Nguyễn, ở long mạch này long mạch lọ, phát cho lắm vào. Đấy, một ông thì mới về hưu non, hốc cho đấy tiền của thiên hạ. Một thằng thì cứ tưởng là nó giàu nó có, ai ngờ nợ đầm nợ đìa, chết bất đắc kỳ tử đấy. Gớm chờ. Cái họ nhà này á, không đi xem đi xét, không khéo rồi trùng tang liên táng bỏ cổ. Lời một mụ khác cũng gật gù. Đúng rồi đấy, cô Vân là cô nói đúng, nói chúng phải nghe lắm đấy. Lại thêm cái ông Hải ấy, nghe đâu bảo ở trên phố cũng làm với ông nọ bà kia. Thế mà bây giờ về làng cứ như thằng Ngẫn ấy. Các cô có để ý không, suốt ngày cứ thơ thần tư đầu làng đến cuối xóm. Ngày trước gặp người ta còn chào còn hỏi, thế mà bây giờ cứ lầm lì lì như là quân ăn trộm ấy, trông đến là tởm. Tôi là tôi nghi cái họa nhà này không khéo nó gây cái nghiệp rồi, không giải nhanh thì chết cả lũ hút. Ôi giời ơi, các chị cứ vơ vẩn. Có khi là người thành phố người ta sống như thế. Mà cái con mụ Vân đi, mụ đưa chuyện ít thôi, rồi đến lúc nhà nó nghe được, nó cấu mẹ lưỡi rồi đấy. Những câu chuyện từ đầu làng cuối xóm cứ thế làm cho cánh nhà họ Nguyễn cảm thấy xót ruột đau lòng. Vì bọn họ trước giờ đi đâu cũng tự hào là danh gia vọng tộc, có nhiều người làm to, có người còn có ý coi thường người khác. Vì những người họ khác ngày trước chỉ trông chờ vào mấy tấm chiếu, bây giờ phát triển hơn thì cũng chỉ cùng lắm đi làm những công nhân quèn. Về phía nhà ông Thành, thấy con có những biểu hiện khác thường thì cũng buồn cũng lo. Thế nhưng cho dù là có bảo như thế nào, anh Hải vẫn cứ khăng khăng mình rất đỗi bình thường, nhất định không chịu đi khám, đi chữa. Đâm ra ông bà Thành bất lực. Thôi, chắc là nó hầm thật rồi. Đấy, bảo rồi. Đàn ông á, ngoài băm mà chưa lấy vợ thì chỉ có dở thôi. Chết thôi. Ở bên ngôi làng bất ổn, hôm nay nhị Toét tự nhiên nổi hứng, rủ Quyết Thọt nhảy lên con đờ diêm chiến của mình để đi ngắm ngót cảnh làng cảnh quê khi chuẩn bị sang xuân. Vẫn giữ thói quen thường lệ, lão vừa chạy trên đường vừa đánh võng, vừa dìm số Vega rèn rẽn, khiến cho đám thanh niên trong làng nhiều thằng có muốn đú mà e rằng còn không có đú nổi. Đối với nhị Toét thì ngoài cái việc làm thầy thì việc chạy xe nó là niềm đam mê. Khi mà lão chạy xe, lão cảm giác như mình ngầu lắm. Biết đâu khi lão đánh võng ươn ẻo như thế lại lọt vào mắt xanh của một em hot girl nào đó thì chả phải sướng lắm hay sao. Từ ngày có cái phong trào tóc tóc nở rộ, lão nhìn thấy mấy cái con mái xòe thành ra đâm ra nó ngấy. Nhất là lão luôn luôn tự cho rằng mình có vẻ đẹp trai quấn hút trời phú, dù đã gần 50 tuổi. Lão cũng muốn tìm được một em xứng tầm với nhan sắc, cứ giống như kiểu là Lee Min Ho của mình. Đang đánh võng thì đột nhiên két một cái, tiếng phanh xe vang lên. Cái bánh xe lê đi một đoạn, Quyết Thọt ngồi đằng sau bấu chặt eo của nhị Toét nghẹn cổ. Bạn làm cái đếch gì đấy? Ôi, thì không ai dạy bạn là đang đi nhanh mà phanh gấp thì không khéo vỡ sọ mà bỏ gan à? Trái với vẻ mặt lo lắng của Quyết Thọt, nhị Toét quay lại cười hành hạch như bắt được vàng. Quyết ơi, hot girl, ôi giời ơi, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không, xinh dạ man bạn ơi. Quyết Thọt nhìn theo ngón tay của lão nhị Toét chỉ, quả thực thấy trước mặt có một người phụ nữ đẹp nhưng cũng đã tầm ngoài băm. Như nhận ra người quen, Quyết Thọt liền ả lên một tiếng rồi lạch bạch chạy vào. À, cô Bích nhà bác Thủy. Ô, lâu lắm rồi không gặp, độ này trông có vẻ xinh hơn cái hồi ở quê nhỉ. Thế đã chồng con gì chưa? Người phụ nữ tên Bích nghe lão Quyết hỏi vậy, bỏ cái cặp kính đen để lộ ra đôi mắt lườm rau gắp thịt. Hóa ra cái cô Bích này nhìn dáng vẻ sơ qua thì trông giống hot girl thật, nhưng mỗi tội mắt cô thì bên thẳng bên cong, mà người ta hay gọi là lác hoặc là bồ câu sập xòe, con đậu con bay. Cho nên cũng có thể vì vậy, lão Quyết Thọt mới hỏi đến chuyện chồng con. Cô Bích đã nhăn mặt. Chồng con em vẫn chưa bác Quyết ạ. Chắc là em cao xấu. Nhị Tuét thấy quả dáng cô Bích thì nó gọi là nốt nồn nuột, núp nùm nụp. Chẳng thèm để ý đến đôi mắt nhìn rau gắp thịt, lại cứ nhìn chằm chằm vào ba vòng của cô Bích như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn cái khuôn mặt một phần tử tế, chín phần khốn nạn của nhà nhị, cô Bích lác liền lên tiếng. Ai đây? Trông lạ mà em trở tới bao giờ anh Quyết? Lão Quyết Thọt nhìn qua cũng biết là nhị Tuét thế nào mà đã trúng ngài tình của con Bích lác, cho nên bắt đầu mở profile. À, giới thiệu với em Bích, đây là Nhẹ, tên tục là Tuét, người ở nơi khác nhưng định cư ở đây lấy pháp danh là Lê Minh Nhị, là một pháp sư có tiếng đã giúp nhiều người đuổi tà diệt vong. Mặc dù năm nay đã gần 50 mùa xuân nhưng vẫn còn độc thân, chưa một mảnh tình vắt vai. Mắt mũi hơi tuét nhẹ một tí, nhưng mà anh xem ra nó lại hợp với cô. Nhị Tuét còn đang bẽn lẽn, nghe thế vậy thì mới nói theo. Anh chào cô Bích nhá. Ngoài ra anh còn có khả năng đi xe máy trông rất ngầu, sẵn sàng đón đưa người đẹp đi bất kỳ nơi đâu. Bích lác thấy Nhị Tuét nó khen mình đẹp thì che miệng cười khúc khích cứ như chúng bả. Gớm, bảo sao vừa rồi anh hãm phanh kinh thế, em cứ tưởng là trẻ trâu ở đâu, hóa ra là trẻ già. thế này có mà khối cô nhìn anh đứ đừ đừ nhở. Câu nói càng làm cho cái giá trị của Nhị Tuét được tăng lên đôi phần. Lão cười híp mắt thích thú. Chuyện đang xôm thì đột nhiên có tiếng hát. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu, chùm phượng vĩ quýt cầm là tuổi tới 38, thùa chẳng ai hay, thầm lặng môi tình đầu. Mọi người dùng mình quay sang thì mới biết hóa ra ấy là giáo dở, gã đang đèo con Quyết Nẫu. Con Quyết Nẫu hùng hục như là thiên lôi nhảy xuống sấn tới trước mặt cô Bích hồ hỏi. À, Bích Gác. Bích Gác mới về ngàn uống rồi. Đi đâu mấy ông em mà chẳng chịu nghe nhạc gì với bạn bè thế. Facebook rồi Zalo đều cũng chả thấy gì. Thế mà cứ tưởng chị em trên bến dưới thuyền, hóa ra là chị em cái khế. Nhóm anh thua. Nói về tình bạn thì Quyết Nẫu và Bích Lác, hai con này trước đây nó phải gọi là xấu nhất làng, xấu băm xấu bổ, đội sổ luôn cả làng bên. Đã thế còn Quyết Nẫu nó lại còn được cái tật dở hơi. Con Bích thì dáng người đẹp đấy, nhưng mà người thì đen như là củ súng, mắt nhìn chỗ nọ, sọ chỗ kia. Thành thử hai đứa chơi thân với nhau vì là cùng cảnh ngộ. Khác với con Quýt chỉ mong sống một đời vô lo vô nghĩ ở làng quê, thì thị Bích muốn lên thành phố để tìm cơ hội đổi đời, nhất là để dành tiền chữa được cái đôi mắt nhìn ra rau gắp thịt và cải tạo làn da ngăm ngăm da trâu, để được trắng nõn trắng nả như mấy chị em khác. Thế nhưng cái ước muốn của Bích nó chỉ đạt được một nửa. Làn da đen như cứt trâu, nay sau một thời gian dài dùng kem trộn, nó trắng như là trứng gà bóc. Chứ còn cái quả mắt bên cụp bên xòe thì có vẻ như là nền y học thẩm mỹ của Việt Nam mình chưa được thành công. Chị em gặp nhau trong hoàn cảnh này thì mừng mừng tủi tủi, ôn lại đủ thứ chuyện xưa cũ. Thế nhưng khi cảm xúc nó còn đang vào cầu, con Quyết Nẫu bất chợt để ý thấy ánh mắt thèm thuồng của Nhị Tuét đang nhìn chăm chăm vào quả bưởi của Bích Lác. Thế là cơn ghen nó bùng lên. Chẳng cần chị em gì nữa, con Quyết Nẫu tuyên bố. Này, Khi nhị nhà hoa là có chủ nó. Bích đừng có mong mà tranh giành để ngồi xiết tranh nó. Mặc dù Quyết Nẫu không nói đích danh Nhị Tuét là của ai, nhưng nhìn ánh mắt hờn dỗi của thị nhìn Nhị Tuét, Bích Lác cũng đoán ngay ra đôi phần chuyện tình chàng ý thiếp. Thế nhưng sau bao nhiêu năm bôn ba, gặp đủ các loại người, có tốt đẹp, có xấu xa, có đê tiện, Bích Lác lại cảm thấy có một chút thiện cảm không nhỏ với Nhị Tuét. Thế nó mới lạ. Mặc dù là mắt có lác, nhưng ả vẫn cố gắng nhìn Nhị Tuét bằng ánh nhìn đầy trìu mến. Nhị Tuét liền gắt: "Ô hay, cô Quýt cứ liên thiên, tôi vẫn còn đang độc thân, cô cứ nói như thế thì bao giờ tôi mới lấy được vợ?" Quýt Nẫu nghe vậy thì bĩu môi: "Mới gặp được có lần đầu mà đã chính cái chuyện đánh nhau. Ôi rồi ôi, đằng này đái đổ tường nhìn thấy hết cả nội tạng của người ta rồi, mà không nói không rằng thì đúng là cái loại. Giáo dở từ nãy đến giờ đứng mệt mặt như chó xem tát ao, bỗng nhiên nổi hứng, nghêu ngao: "Rồi từ đó, vì cách xa, duyên tính thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó, trốn phong ba, em làm dấu nhà người." Quyết Thọt nghe vậy thì quay sang: Thôi, giáo giáo ơi, mày thôi mẹ cái loa rẻ của mày đi, lỗ cái cả giọt. Mày hát như thế, chúng nó chiến tranh ở đây có mà giải cứu. Còn Quyết Nẫu đúng là cái loại có sẵn máu điên ở trong người. Vừa còn chị em trên bến dưới thuyền thân thiết như thế, mà nay nó chỉ thẳng vào mặt Bích Lác: "Này, tao nói cho mày biết, con loại mắt nát như mày không có cửa đỏ với chị nhớ, nhớ. Thì mẹ người đâu mà nhìn đằng đông lại đi đằng tây giỏi xê. Nói tóm lại, hay nghĩ là có tủ, nát thì chơi với nát, chứ nát đi với Tuét nó không hợp." Câu nói xúc xiểm của con Quýt khiến cho Bích Lác lúc này long sòng sọc. Thế là tình cảm chị em ngỡ rằng sau bao nhiêu năm xa cách, trong phút chốc nó chuẩn bị trở thành trận hỗn chiến. Về hình thể, Bích Lác mặc dù mắt lườm dao gắp thịt, nhưng ưu điểm là chân tay nó dài. Quyết Nẫu cũng không rằng vừa, bắp tay to cho nên đòn nào ra đòn đấy, phát huy được uy lực. Hai con hổ cái chồm lên lao vào nhau túm tóc giật tai. Đương nhiên là lão nhị ra sức can ngăn, nhưng khổ, cái thân hình cỏ hương của lão thì làm gì được hai con mộ đang say mồi. Quyết Thọt thì nhân cơ hội lại mở máy live stream. Thằng cha này nó thọt, nó điếc, nhưng được cái nó bình luận đánh nhau không khác gì bình luận tạ biên cương, bình luận bóng đá. Ôi, công ơi, người ta cứ ngỡ rằng Quýt là một cô công nhân, nhưng pha phản đòn vừa rồi, Quýt đã trở thành một nghệ sĩ khiến cho đối phương tối tăm mặt mày. Cô Bích mặc dù mắt lé, nhưng vẫn ra đó đầy quyết liệt. Những pha phản đòn gay cấn, cô giơ tay bên phải, thế mà cô lại dùng tay bên trái để đấm. Cô đã đấm vào đầu thế nào mà loanh quanh cô lại móc hàm, phải làm cho người xem hồi hộp đến từng giây từng phút. Giáo dở thì chỉ biết nghẹt ra, nhìn hai con rồi phán: tình là bi ai, biến yêu thương thành hận thù xa xót. Trận chiến đang diễn ra gay go ác liệt dưới sự chứng kiến của nhiều người, thì đột nhiên một bà ăn mày, ăn mặc quần áo rách rưới, bốc mùi hôi thối, chẳng biết từ đâu xuất hiện, miệng thều thào nói: "Làm ơn cho tôi xin bát gạo." Nói rồi bà ôm một đứa bé chừng 5 tuổi xoa xoa đầu. Đứa bé khóc ré lên bằng cái mũi của một thầy pháp. Nhị Tuét nhanh chóng đánh hơi ra, bà già này có vấn đề. Rất có thể là bị quỷ ám hay là bị ma nhập. Tuy nhiên lão vẫn chưa đánh động vội để xem là chuyện gì xảy ra. Quả thực cái âm khí của bà già làm cho Quyết cả Quyết Nẫu và Bích Lác đột nhiên ngơ ngác. Bà già nhìn hai người nở một nụ cười kỳ quái, ánh mắt của bà cứ như là đang bị thôi miên. Mọi người đang không biết phải làm thế nào. Đột nhiên bà già đưa tay tóm lấy cổ đứa bé rồi rít lên. Chúng mày không cho tao ăn, tao giết. Tao giết. Tao giết. Đứa bé nghe vậy thì bỗng nhiên ré lên khóc to hơn. Lúc này mẹ nó từ đâu chạy đến, mếu máo van xin. Lạy bà tha cho con tôi. Bà muốn ăn, muốn cúng khấn gì rồi tôi cũng cho. Câu nói của mẹ đứa bé làm cho bà già ăn mày có vẻ hài lòng, tạm thời buông tay khỏi cổ của đứa bé. Nhưng đúng lúc ấy, nhị toét ở đằng sau thừa lúc lấy ra một lá bùa ốp thẳng vào gáy. Bà già đột nhiên lan ra kêu lên choe choé. Nhị toét lúc ấy mới lạnh lùng. Cái con mà cỏ này, mày tưởng hôm ngủ mà vuốt dâu đi à? Giữa ban ngày ban mặt mà dám mượn xác người để lên dương gian hạch sách đấy. Câu nói của nhị toét đầy uy lực cùng với tấm bùa làm cho bà ăn mày run lên cầm cập. Bà ta đau đớn cuối cùng chắp tay van xin. Con lạy ngài, con lạy ngài, con là cô hồn dã quỷ ở ven đường. Tết nhất đến nơi không ai cúng bái, cho nên con làm liều. Vậy với lại bà lão ăn mày này cũng cùng kiếp như con. Tết nhất không có nơi ăn trốn ở, đáng thương, cho nên... Nhị toét lúc này cũng đang muốn thể hiện cho Bích Lắc biết mình cũng là người rộng lượng, cũng có tính thương người, thì dở giọng an ủi động viên. Thôi được rồi, tao cũng là người từ bi, cho nên sẽ cho mày một con đường sống. Nhưng phải hứa với tao cấm được làm liều nghe chửa. Đói quá thì về đứng ở cửa điện nhà tao, tao sẽ ban phát cho ít lộc rơi lộc vãi mà qua ngày. Lão vừa dứt lời chỉ thấy phẩy tay một cái, từ cơ thể bà già ăn mày bay ra một làn khói trắng. Bà già rũ rượi vật sang một bên. Đám người làng tốt bụng thấy bà già đáng thương thì cho vào nhà ở nhờ cho qua cơn bĩ cực. Bọn họ cũng đàng hoàng cho bà đồ ăn thức uống, cho bà quần áo ấm. Nhị toét sau khi hoàn thành công việc của mình thì dương dương tự đắc, như thể là khẳng định mình là thầy pháp vừa có tâm vừa có tầm. Điều này càng làm cho con quýt nẫu nó thấy yêu lão say đắm hơn. Còn em Bích Lác mới lần đầu gặp cũng có thiện cảm với nhà toét. Xem ra bây giờ không còn là cuộc tình tay ba nữa mà đã trở thành cuộc tình tay tơ. Đấy, người ta bảo đời là bể khổ, đôi lúc đẹp trai quá nó cũng là cái tội đấy. Ai bảo tự nhiên lấy cái danh là Lý Minh Nghị. Bên làng Lâm, sau cái chết của người trong họ, dòng họ Nguyễn những ngày cuối năm bao trùm bởi sự u uất. Hình ảnh người đàn ông tên Quang uống rượu say chết trong nhà từ đường vẫn còn đang ám ảnh khiến cho nhiều người sợ. Thậm chí, mấy người có chức sắc ở trong họ vừa là lãnh đạo ở ngoài xã hội, bọn họ nghĩ đến chuyện sang năm có khi phải làm một ngôi nhà thờ tổ mới ở vị trí đắc địa hơn, để tránh xui xẻo. Tuy nhiên trong họ Nguyễn vẫn có người không thực sự tin vào cái điều ma điều quỷ. Bởi ông này làm nghề đồ tể, nhờ mượn lộc dòng họ mà buôn may bán đắt, cho nên nhiều người biết đến cái tiếng mổ lợn có nghề của ông ta. Người đàn ông này tên Khâu, năm nay khoảng 45-46 tuổi gì đó. Khi mọi người còn đang bộn bề lo toan Tết đến cận kề, ngày 23 cúng ông Tận Công ông Táo cũng đã đến. Ông Khâu sau khi mổ lợn lấy cái sủ luộc lên cùng với một mâm xôi to tướng để đem về cúng tổ. Vợ ông Khâu cũng có ngăn chồng thì bảo rằng là nhà từ đường đợt này đang u ám, đến đấy không khéo rồi rước họa vào thân. Ông Khâu nghe vậy thì giận dữ trả lời: Ồ hay, cô nói vậy mà nghe được hả? Dù cho có cái chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng làm sao mà bỏ được tổ tiên. Gớm, cái loại đàn bà như cô thì biết cái đếch gì. Mấy con ma con cỏ nó chỉ dọa người thường, chứ mà gặp mình làm nghề đồ tể đâm vào chết luôn. Sư phụ đái không qua ngọn cỏ thì cứ ý kiến đi cỏ, đi ra ngoài nắng mà chơi cho nó mát. Mặc cho vợ mè nhau cỡ nào đi chăng nữa thì ông Khâu vẫn kiên quyết đi. Đến nhà Từ Đường, ông bình tĩnh mở cửa, sau đó cẩn thận lấy chổi quét hết cả trong cả ngoài của ngôi Từ Đường. Tưởng rằng là mình thành tâm như vậy thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Ấy thế nhưng, ngay sau khi thở lễ, đốt hương khấn vái, bất ngờ một con rơi từ đâu xuất hiện bay đến xà vào mặt, làm cho ông cuống cuồng. Chỉ sau một hồi, ông lấy lại được bình tĩnh. Ông rút ra con dao lá lúa luôn luôn thủ sẵn trong người, canh cho lúc con rơi nhào đến một lần nữa thì veo một cái, con dao xẻ nó ra làm hai mảnh, máu nó phun bắn xuống dưới nền đất, văng cả vào cái sủ lợn và mâm xôi. Điều này lại càng cho ông Khâu thêm nóng mắt. Nhưng vì đứng trước Từ Đường của dòng họ, ông cũng không thể nào chửi tục được. Ông đành ngậm đắng nuốt cay, dọn dẹp tàn tích, lau chùi máu rơi bắn vào sủ lợn. Xong xuôi ông lại cúng khấn như bình thường. Điều quái dị lúc này mới thực sự diễn ra. Ông Khâu vừa loay hoay lên nhang, còn đang lùi lại thì đột nhiên ông nghe tiếng lợn kêu en ét vang lên. Cái tiếng lợn kêu giống hệt như con lợn khi bị ông chọc tiết. Ông cố gắng lắng tai nghe để xem là cái âm thanh nó phát ra từ đâu. Ông phát hiện ấy chính là vọng ngay từ trong gian Từ Đường. Ông hoang mang nhìn xung quanh, ở đây thì làm gì có lợn. Sự nghi hoặc càng làm cho ông mơ hồ, liên tưởng tới lời vợ mình nói. Rất có thể là trong ngôi Từ Đường này có ma. Thế nhưng với bản lĩnh của người đồ tể, ông vẫn nán lại để xem là chuyện gì đang xảy ra. Đảo mắt quanh một lần nữa, nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì lạ thường. Ngoài tiếng lợn kêu en ét, nó cứ văng vẳng ở bên tai. Cho đến khi ánh mắt của ông dừng lại ở ngay cái sổ lợn để ở trên ban. Hỡi ôi, ông không thể tin vào mắt mình. Cái sổ lợn dù đã được luộc lên, thế nhưng nay nó đang ngọ nguậy. Con mắt của nó trợn lên, nhìn thẳng về phía ông. Thậm chí hai cái tai của nó còn đang lúc lắc. Cái miệng của nó ngoác ra tựa như đang cười. Hình ảnh gớm ghiếc khiến cho ông Khâu giật mình lùi lại. Thế nhưng cánh cửa Từ Đường lúc này rung lên rồi cọt cà cọt kẹt đóng sầm lại vào với nhau. Tựa như nơi đây đã biến thành một cõi A Tỷ địa ngục. Ông Khâu không thể nào mà thoát ra được. Ông cố gắng la hét nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lìm lặng lẽ. Dường như là ở bên ngoài không ai nghe tiếng gào thét của ông. Ở trên ban, cái đầu lợn để trên mâm xôi vẫn đang quẫy quẫy, trông vô cùng gớm ghiếc. Cho đến khi từ trong cái mõm của con lợn, nó ọc ra cơ man nào là máu. Máu nhuộm cho cái mâm xôi cơm nếp vốn dĩ là trắng nay đã nhuộm thành màu đỏ như là xôi gấc. Máu vẫn còn đang lênh láng đọng lại trên mâm, máu tràn ra ở trên ban. Cái đầu lợn rũ mạnh một cái, biến hóa thành một con lợn to tướng. Nó nhảy bổ chồm về phía ông Khâu. Ánh mắt nó đầy căm phẫn, cắn thẳng vào bàn tay của ông. Có lẽ con lợn căm phẫn vì chính cái bàn tay này đã hạ sát vô số những con lợn khác. Bị con ma lợn hành hạ, ông Khâu đau thấu trời nhưng bất lực chẳng tài nào dãy ra được. Bởi hàm răng con lợn lúc này nó sắc nhọn vô cùng. Máu ông chảy nhiều, sắc mặt của ông nhợt nhạt, không còn sức sống. Cuối cùng ông lịm đi. Bấy giờ, ở trên sàn nhà, một người đàn bà đi hài đỏ, mặc quần áo kiểu cổ xưa, ngồi ở đó đung đưa cái chân, cúi đầu nhìn xuống cái thân thể đã không còn sự sống của ông Khâu. Chúng mày phải chết, chết cả họ. Phải chết cả họ, cả họ. Cuối buổi chiều ngày 23, khi cánh nhà họ Nguyễn đến cửa từ đường thì bàng hoàng phát hiện cái xác của ông Khâu, một tay ôm cái sủ lợn, ở cổ tay có vết cắt sâu hoắm, còn tay kia cầm một con dao găm, tựa như ông tự kết liễu cuộc sống của mình. Chỉ trong một thoáng, người dân làng Lâm lại bu đầy quanh từ đường nhà họ Nguyễn, tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên. Với những gì diễn ra hiện trường thì bằng mắt thường người ta cũng có thể khẳng định là ông Khâu tự tử chết. Những ngày cuối năm biết bao nhiêu là uẩn khúc nó diễn ra. Công an có điều tra thì vợ ông Khâu khẳng định là chồng mình rất yêu đời, hoàn toàn không có chuyện nghĩ đến cái chết gì cả. Tuy nhiên để tìm ra nguyên nhân thì cần phải có thời gian. Tạm thời chỉ có thể kết luận là ông Khâu không bị giết, không bị tác động ngoại lực. Khi mọi người còn đang hoang mang với cái chết của ông Khâu, anh Hải xuất hiện ở căn từ đường, khuôn mặt lạnh tanh. Anh chợt nói một câu rợn người: là đồ tể, không gặp họa sớm thì cũng gặp họa muộn ấy mà. Câu nói khiến cho tất cả mọi người nghe mà rợn cả tóc gáy. Mọi thứ như chìm vào trong một cõi ác mộng không có lối thoát. Một lần nữa cái chết diễn ra ở gian từ đường, làm cho những lời đồn về nơi chứa bự đựng sự huyền bí lại càng thêm có cơ sở. Những người có chức sắc trong họ bắt đầu thể hiện sự lo lắng, bởi vì những cái chết nó giống như báo hiệu sự suy tàn đang đến. Dòng họ Nguyễn hiển hách đang trải qua một cú sốc quá lớn. Nhiều người tự hỏi rằng biết đâu chỉ mai kia thôi, cái chết sẽ ập đến với họ. Từ một nơi linh thiêng thờ phụng, ngôi từ đường nhà họ Nguyễn bắt đầu từ ngày 23 công táo cấm cửa, tuyệt không cho con cháu bén mảng lại gần. Đương nhiên với những gì diễn ra, họ sẽ nghĩ đến việc phải tìm thầy tìm thợ để giải trừ. Người họ nghĩ đến chính là cậu Tùng, là người được ông cụ Sung giới thiệu là có căn có cốt đấy. Cậu Tùng là người làng bên, ngày còn nhỏ vốn thân thể yếu ớt, hay đau ốm bệnh tật. Sau một lần đi viện thì chẳng hiểu làm sao lại khỏe như bình thường. Đi xem thì người ta bảo là cậu có căn đấy. Hầu thần hầu thánh, chỉ có điều là gia đình có nhõi một mụn con trai, cho nên kiên quyết không cho cậu Tùng theo cái nghề ấy. Sau đó đột nhiên cậu hóa điên, đi lang thang đến chỗ này chỗ nọ, người nhà phải vất vả lắm, bao nhiêu lần mới đi tìm về. Đi xem thì người ta bảo nghiệp của cậu nặng lắm, nếu mà kiên quyết không thờ thần thờ thánh thì e rằng là cả đời này vất vưởng, sống lang bạt. Nếu mà hầu thần hầu thánh thì không khéo còn được hưởng lộc. Người nhà nghe theo thì cho cậu đi trả nghiệp. Điều kỳ lạ là từ một người bình thường, thế mà chỉ sau có một đêm, hỏi gì cậu cũng biết, nhất là cái chuyện vị lai quá khứ, căn quả từ kiếp trước. Một đồn mười, mười đồn trăm, chỉ một thời gian ngắn, cái tiếng cậu Tùng vang đi khắp nơi, dân tình kéo nhau đến lễ lạt. Vì cái lẽ đó mà cửa điện của cậu càng ngày càng lớn, nhiều người lui tới. Chẳng hiểu từ bao giờ cậu lại còn thêm được cái tiếng là biết xem phong thủy, biết bắt ma. Cụ Sung mặc dù đã có tuổi nhưng là người rất tín. Gặp cậu Tùng là một điều cậu, hai điều con ngọt xót như mía lùi. Cái việc nhà họ Nguyễn mời thầy mời thợ cũng là một phần do cụ Sung tư vấn. Chiều 24 tháng chạp, cậu Tùng xuất hiện ở ngôi từ đường nhà họ Nguyễn, mắt liếc ngang liếc dọc một hồi, Đoạn cậu rể môi: "Cái từ đường này không ổn rồi. Bây giờ quỷ nó ngự rồi. Âm khí thì cả một đống thế kia. Nếu các vị nghe tôi, thôi thôi thôi thôi thôi, đi tìm một mảnh đất khác mà xây dựng lại từ đường. Như thế thì con cháu mới mong làm ăn phát đạt. Bằng không chết, chết cả lút." Đám nhà họ Nguyễn vốn dĩ là người trần mắt thịt, đương nhiên nghe vậy thì ai cũng sợ. Ông Thành mới run run: "Ồ, cậu ơi, cậu xem năm hết Tết đến nơi rồi. Chúng tôi phải làm sao? Sống trong thấp thỏm lo lắng như thế." Cậu Tùng nhìn quanh rồi trả lời bằng giọng điệu như là bỡn cợt: "Tôi nói cho các vị biết này, muốn qua cái ải này á thì phải lễ, nhưng mà lễ nặng đấy. Năm hết Tết đến tôi chả muốn nhiều nhời. Nếu muốn làm luôn trong cái buổi tối nay thì phải làm, chứ mà để lâu e rằng là lại có án mạng đấy." Cánh nhà họ Nguyễn nhanh chóng tổ chức buổi lễ. Một bàn lễ to được đặt ngay giữa sân nhà từ đường. 8 giờ tối, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, cậu Tùng bắt đầu lên đồ. Nhạc nhẽo tùng keng vang lên, huyên náo cả một góc làng Lâm. Tiếng hát cứ réo rắt. Hay thì hay đấy, thế nhưng lúc này cánh nhà họ Nguyễn cảm giác bi ai lắm. Buổi lễ kéo dài đến tận 12 giờ đêm. Không gian lúc này im lặng như tờ. Một làn gió nhẹ cũng đủ để khiến cho người ta ở đây cảm thấy rùng mình run rẩy. Đột nhiên ở trong nhà từ đường có một tiếng động lạ vang lên. Ngay sau đó là một bộ xương người xuất hiện, làm cho ai nấy tá hỏa. Bộ xương lắc mình hóa thành một người con gái, ngồi lù lù ở trên hiên, ánh mắt sắc lẹm nhìn tất cả mọi người, tựa như là thách thức. Nó còn lè lè cái lưỡi liếm qua liếm lại ở bên mép, trông cứ như là con rắn hổ mang bành. Cậu Tùng lúc này mặt không biến sắc, cậu chỉ tay mà quát: "Ma quỷ ở đâu? Lại dám xuất hiện ở đây đấy." Thế nhưng lời cậu dường như nó không để vào tai, bay thẳng đến hướng của cậu định vả cho cậu một cái. Cậu Tùng cũng không có đơn giản. Cậu nhanh chóng né sang một bên, rồi lấy ra một lá bùa hộ thân giao chiến với con ma. Những người chứng kiến cảnh đó rùng mình, bởi vì bộ dáng của con ma con quỷ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu Tùng. Cậu Tùng cố gắng lắm, nhưng dường như so với con ma nữ này thì cậu không phải là đối thủ. Chỉ trong thoáng chốc, bàn lễ bị nó phá bung cả lên. Cậu Tùng bị nó đánh cho hộc cả máu. Đám người nhà họ Nguyễn trông thấy cái cảnh như vậy thì chạy tán loạn, không ai dám ở lại. Cho đến sáng ngày hôm sau, người ta mới lò dò sang xem tình hình như thế nào, thì mọi thứ lại trở về nguyên trạng, không thấy bóng dáng của con ma nữ đâu. Chỉ có điều, cậu Tùng bị nó đánh cho hộc máu, nằm rũ rượi. Cánh nhà họ Nguyễn sợ quá chạy tán loạn, tuyệt không ai dám ở lại. Cậu Tùng được người ta hò nhau đưa đi cấp cứu, mà may cứu kịp, cậu không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Cũng từ ngày hôm đó, từ đường nhà họ Nguyễn tuyệt đóng cửa, không cho bất kỳ ai bén mảng. Cứ ngỡ rằng là ma quỷ sẽ đeo bám nhà họ Nguyễn không biết đến bao giờ mới dứt. Cho đến ngày hôm ấy, Bích Lác sang bên làng Lâm làm lễ chúc Tết, cũng chính là quê ngoại của ả. Bích Lác thế nào mà lại giới thiệu nhị tuét với nhà ông Thành: "Dạ thưa bác, con ở bên kia cũng nghe được là làng mình với dòng họ Nguyễn đang gặp nhiều chuyện không hay. Từ đầu tháng chạp đến giờ 4 năm cái chết dồn dập, e rằng là có sự liên quan đến chuyện tâm linh. Cũng có nghe bảo là có mời thầy đến để trừ nhưng chưa có kết quả. Con thì là phận nữ, nhưng dù gì cũng là cháu ngoại của họ, tự biết trách nhiệm của mình đây. Hơn nữa, anh Hải nhà mình mặc dù lâu rồi con không gặp, nhưng mà con linh cảm có cái gì bất ổn. Con mới về nhưng tận mắt chứng kiến ở bên làng con ông thầy pháp giỏi lắm đấy. Nếu mà bác không chê phận gái thì con xin giới thiệu cho. Nghe đến đây, ông Thành mừng lắm. Ôi, năm nay dòng họ mình coi như là mất Tết. Có mỗi cái nhà từ đường thờ cúng linh thiêng. Ngày trước cứ tầm này gọi là tấp nập xe to xe nhỏ, toàn xe xịn về thắp hương cúng bái già tiên. Thế mà bây giờ phải đóng cửa im ỉm như cái nhà hoang. Bác xót lắm. Cháu nói có người giúp được thì thôi cố gắng nhờ thử người ta. Hết bao nhiêu tiền rồi cả họ mình chi, miễn làm sao mọi thứ yên ổn là được. Nghe đến đây thì bức lách mừng quính, chẳng cần từ biệt vội vã lên xe đi về. Một thoáng à đã đứng trước. Chẳng cần chào tạm biệt, à tìm đến trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu. Nhìn cái biển hiệu to tướng, à cũng hy vọng rằng mình tìm được đúng thầy đúng thợ để giúp cho họ ngoại có thể vượt qua kiếp nạn. Ôi trời ơi, may quá. Các thầy ở nhà. Các thầy ở nhà. Bích Lắc nhìn vào cái biển hiệu, rồi sau đó liếc vào trong sân thấy cây quất đang đứng sừng sững ở đó, nhưng không có một bóng người. À cất tiếng gọi: "Thầy Nhị ơi, có nhà không? Em đây, Bích, Bích Rosy, già Bích nhờ tí." Nhị Tết lúc này đang thần thơ tính tiền tiêu Tết, nghe giọng của Bích Lắc, lão tự nhiên thấy trong lòng xốn sang. Biết là Bích Lác đang ở ngoài cổng, nhưng Nhị Tuyết vẫn giả bộ: "Ai gọi thầy Nhị đây?" "Có thầy Nhị đây, cổng không khóa, cứ tự dưng mà vào." Bích Lác đẩy cổng đi vào, miệng giáo hoành: "Em Bích." "Dạ vâng, Juliet Rosy thì Bích, người quen mới của thầy đây." Nhị Tuyết bây giờ đi ra ngoài mặt hồ hởi: "Ồ, cô Bích đấy à? Có chuyện gì tìm tôi? Hay là con Quýt Nậu nó bắt nạt cô đấy?" Bích Lác trả lời: "Cấm, cái con Ngọng Líu Ngọng Lô đấy thì tuổi gì mà đòi bắt nạt em. Con đấy một đấm thì thiếu, hai đấm thì cũng thiếu nốt. Người nó chỉ được cái to nhưng mà nó ngắn. Em gặp thầy là có cái chuyện quan trọng liên quan đến tâm linh đấy. Chả biết cuối năm cuối tháng thầy có chịu giúp cho không á." Nhìn à Bích Lác mặc dù mắt lườm rau gắp thịt, nhưng xem ra nó còn hơn chán vạn con Quýt Nẫu. Đúng là gu của Nhị Tuét rồi, chẳng mấy khi được người đẹp nhờ. Lão hồ hởi: "Ôi giời ơi, cuối năm cuối tháng bận thì cũng bận thật, nhưng chỉ cần cô Bích nhờ, gớm việc gì mà tôi chả giúp." Tứ Lợn ở trong nhà nghe thằng cha Nhị Tuét nó ba hoa chích chòe thì nói với ra: "Thế lau nhà quét nhà ông định để ai làm mà lại đi giúp người khác?" Tam Vâu không vừa: "Chưa gì nhìn thấy gái mặt đã tơn cả lên, giúp một mình ông có làm được không?" Nhị Tuét bực lắm, nhưng quen cái tính cải khịa của chúng nó, liền quay sang: "Ồ hay, tao là sư huynh mà chúng mày sai tao như là quân ở đấy à? Hả? Hôm nay tao có việc giúp người đẹp, chúng mày ở nhà mà dọn nhà. Tết nhất chúng mày làm đi, nhà chúng mày như nhà tao đấy." Quyết Thọt bình thường điếc lòi điếc nổ, nhưng cứ nghe đến chuyện ăn và cái chuyện tâm linh thì tai nó thính như là con chó bẹp dê. Không biết từ bao giờ đã ngồi chồm hổm ở trên bờ tường. "Bạn Nhị đi đâu đó? Cho tớ đi theo làm phóng viên chiến trường với." Đang cơn bực mình với hai thằng sư đệ, khi nhà Quyết nói như vậy, Nhị Tuét nói luôn: "Ê, bí nhiên là không thể thiếu được bạn rồi. Nhưng mà lúc đưa lên livestream là phải đưa filter nhá, cho cái avatar của tớ đẹp một tí. Cứ như mấy lần trước tớ mất hết cả hình ảnh. Quyết thọt nhe răng, đương nhiên rồi, lần này được nhiều đồ nét, tớ chia cho bạn một nửa ăn Tết cho phấn khởi. Chứ không Tết mồm tớ thối như cái hố xí, người ta mới gọi là đói thối mồm. Vậy là Nhị Toét cùng với Quyết Thọt đi theo em Bích Lác sang bên làng Lâm để xem cái việc tâm linh của nó cụ thể là cái việc như thế nào. Nghe lời của Bích Lác, xem ra thì đấy là cái hiểm họa cho cả họ. Với bản lĩnh trải qua nhiều cuộc chinh chiến với ma với quỷ, đương nhiên là Nhị Toét sợ cái đếch gì. Thực lòng nếu như có Tam Vâu và Tứ Lợn đi cùng thì nó yên tâm hơn. Nhưng hai thằng cha kia nó cứ dấm dai dấm dẳng như là chó cắn ma, làm cho Nhị Toét cũng chẳng muốn mở lời. Sang đến làng Lâm, dưới âm dương pháp nhãn, Nhị Toét phát hiện ngay quả thực không chỉ có từ đường dòng họ Nguyễn mà rất nhiều chỗ trong làng Lâm đều rất bất ổn. Xem ra cuối năm bầy ma chống quỷ nó tụ về đây khá đông. Vào nhà ông Thành, đúng dịp này cả anh Thái, anh Bình, anh Trung cũng đã nghỉ Tết. Mấy người con đều đông đủ ở nhà. Nhị Toét sau một hồi nói chuyện và quan sát thì phát hiện trong bốn người con thì anh Hải có vấn đề. Khuôn mặt lầm lì, lạnh lùng ít nói. Lão vận lên âm dương pháp nhãn thì thấy được rằng là âm khí đang bủa vây quanh người, nhưng không muốn bứt dây động rừng. Ông Thành thấy bộ dáng của Nhị Toét trông như thằng bà gà thì nghi hoặc hỏi nhỏ Bích Lác. Con ơi, bác hỏi thật con này. Ừ, đây là thầy pháp mà con nói à? Lần trước họ nhờ một người ở làng bên, nghe bảo cũng tài giỏi lắm, mà bị con nữ quỷ nó vận cho. Nghe nói đến bây giờ còn chưa hoàn hồn. Nếu không có tài thật thì bác khuyên thôi, để người ta về nhà ăn Tết. Bích Lác nghe đến vậy thì quả quyết. Bác đừng có mà nhìn mặt mà bắt hình dong. Các cụ thường bảo là chân nhân bất lộ tướng. Tận mắt con hôm đấy trông thấy thầy Nhị bắt vong, có nghề lắm. Bác cứ để thầy thử xem nào. Quyết Thọt nhìn biểu cảm của ông Thành thì biết ngay là ông có ý nghi ngờ. Nhị Toét bảo: ông yên tâm, thầy Nhị là số 1. Nếu mà ông không tin, ông cứ lên phây tìm những luồng chim của tôi là ông thấy. Phép thầy Nhị nó thuộc dạng không phải vừa đâu, mà dạng háng cả ra, thậm chí còn là siêu cao thủ. Nhưng mà tôi nói trước, anh em tôi đã nơi khỏe, gà vịt nó cứ phải gọi là tút tù lụ nhé, mọi thứ nó cứ phải gọi là chu đáo nhé. Nhị Toét vẫn đang thể hiện cho Bích Lác thấy mình là người vừa có tâm vừa có tài. Nghe Quyết Thọt giới thiệu, lão vuốt vuốt cái râu dê. Năm hết Tết đến rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều. Ông bảo từ đường nhà ông có vấn đề thì cứ dẫn đến để tôi xem thử, xem như thế nào. Bọn này tôi sẽ nhất định là giải quyết trước Tết. Vậy là ngay chiều ngày hôm ấy, sau khi đánh chén một bữa túy lý no nê, lão Nhị Toét được ông Thành dẫn sang bên nhà từ đường. Quan sát xong, lão bảo ngay: nhà từ đường này trước kia quả thực là vào vùng đất thịnh, con cháu thờ cũng đều được hưởng lộc. Vậy mà có người giáp tâm phá vỡ cái vượng khí. Thực ra ma quỷ thì nó không thể vào đây được, nhưng có người mượn xác đưa đường dẫn lối, cho nên nó phá đi cái vượng khí, làm nhiều người trong họ nhà ông chết như vậy. Thôi, có tôi đi rồi, mọi việc ta cứ hết sức bình tĩnh. Tôi khác có cách để tìm ra nguyên nhân, nhưng tôi nói trước, việc tôi làm là các vị phải hết sức giữ bí mật. Hơn nữa đó, tôi làm thế nào làm, các vị đừng có thắc mắc, nghe chưa? Nói rồi, Nhị Toét lấy ra một cuộn chỉ ngũ sắc, sau đó giải quanh nhà từ đường. Cuộn chỉ được giải không theo một quy luật nào cả, cho nên người bình thường phải rất tinh mắt mới nhìn được thấy nó. Xong xuôi liền bảo ông Thành thu xếp cho mình chỗ ăn chỗ ngủ. Xong lão ngồi lướt tóc tóc xem mấy em gầy đít, rồi leo lên giường đi ngủ. Trong đầu của lão có suy tính chắc chắn là từ đường nhà ông Thành sẽ có thể soi ra được nhiều vấn đề, mà cụ thể nhất chính là anh Hải, con trai cả của ông Thành, là điểm nghi ngờ đầu tiên. 11 giờ đêm, không gian im lặng một cách kỳ quái. Nhị Tết bắt đầu tập trung tinh thần. Lão nghe tiếng bước chân rời rạc, cùng với đó là tiếng nói của một người đàn bà réo gọi cứ lộc cả lộc cộc ở đâu đây. Chàng ơi, chàng đi theo ta, ta nhớ chàng lắm. Chàng ơi, nhị tuét len lén lấy ra một đạo bùa, lẩm bẩm đọc thần chú. Trong phút chốc toàn thân nhị tuét bỗng nhiên trắng xóa. Đây chính là cái thuật che mắt quỷ. Điều đó đồng nghĩa với việc lão có thể di chuyển được, hành động ra sao thì ma quỷ cũng không nhìn được. Trong giây phút căng thẳng, lão biết là cực kỳ nguy cơ, cho nên không gọi quyết thọt mà lại hành động một mình. Lão bước ra khỏi căn phòng thì thấy anh Hải đang thẫn thờ như một cái xác không hồn, bước theo một người đàn bà ăn mặc theo kiểu phong kiến thời xưa. À đi trước, còn anh Hải thì lặng lẽ theo sau. Không gian lặng lâm lúc này im phắc, không có lấy một tiếng động. Ánh đèn đường le lói càng tôn thêm vẻ âm u. Những ánh đèn nháy phục vụ người ta chào đón năm mới lại càng thêm lập lòe xanh rợn. Từ đường nhà họ Nguyễn bày la liệt các bàn ăn. Trên đó từ bao giờ đã bày đủ các thức ăn như là gà, vịt, ngan ngỗng. Vừa nhìn đã biết đây là một bữa tiệc thịnh soạn, và đương nhiên là phải dành cho rất nhiều người. Nhị Toét thì nhìn ra ngay, đây chính là bữa tiệc dành cho ma cho quỷ. Lão vẫn kiên trì theo dõi hành động của con nữ quỷ, đồng thời cố gắng không để cho bọn ma quỷ kia phát hiện. Con nữ quỷ dẫn anh Hải đến trước những bàn tiệc rồi giới thiệu: đây là người tôi lấy làm chồng đấy. Nếu các người ngoan ngoãn nghe lời thì có cuộc sống no đủ. Còn nếu ai chống lại, ta đánh cho hồn phi phách tán. Từ nay người đàn ông này là chủ nhân của các người. Nào, thế không nói nhiều nữa, mọi người ăn đi, uống đi, tự nhiên đi. Con nữ quỷ vừa dứt lời, những tiếng rào rào vang lên, tựa như là người ta đang ăn như tầm ăn dỗi. Nhị Toét lúc này biết thời cơ của mình đã đến. Lão lắc mình một cái hiện thân, rút ra một đạo bùa, đưa tay bắt ấn rồi hô to: Thiên xích cầm thử, hoàng liên cạn, xuất. Đạo bùa từ trong tay của lão bay vụt ra. Sau đó những sợi chỉ ngũ sắc mà lão giải ban ngày, trong phút chốc hóa thành một vòng lửa khổng lồ, bao vây lấy lũ ma quỷ. Chỉ nghe trong gió vang lên những tiếng kêu choe choé hoảng hốt. Bầy ma chúng quỷ rơi vào trận pháp của nhị Toét thì hỗn loạn hiện hình dẫm đạp lên nhau. Con nữ quỷ cố gắng dùng tà pháp của mình chống lại, nhưng cũng không chống nổi vòng lửa ngũ sắc đang cháy lên đùng đùng. Biết là anh Hải đang bị chống tà, nhị Toét nhanh chóng chạy lên lôi anh ra khỏi đám lửa. Trận lửa càng lúc càng ác liệt, nữ quỷ đã có phần nao núng. Biết là gặp được pháp sư cao tay, nữ quỷ rít lên: Cứu tao, cứu tao. Từ bao giờ một cái bóng áo đen xuất hiện, tung ma pháp đánh tới từ sau lưng. Nhị Toét lúc này đang chăm chăm mải kéo anh Hải, không kịp quay lại mà trúng một đòn. Lão rú lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Con nữ quỷ cùng đồng bọn của nó vì vậy cũng phá được trận lửa. Bóng áo đen nhìn con nữ quỷ, nói bằng giọng lạnh lùng: Tao đã nói với ngươi rồi, việc muốn lấy chồng là quyền quyết định của ngươi. nhưng mọi thứ phải hết sức cẩn trọng. Lúc nào mục đích của ta chưa thành thì ngươi tuyệt đối không được bại dưới tay bất kỳ kẻ nào cơ mà. Nói xong, người kia lặng lẽ rời đi. Hoa nữ quỷ cùng với lũ ma quỷ khác cũng biến mất trong màn đêm tịch mịch. Chỉ còn là anh Hải cứ đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn bên cạnh lão nhị Toét đang nằm rũ rượi. Sáng ngày hôm sau, ông Thành cùng Bích Lác và Quyết Thọt chạy ra thì thấy nhị Toét nằm sóng xoài. Anh Hải thì đang ngồi cười nói một mình, tay bốc cứt gà sáp bôi lên mặt. Lần này bộ dáng của anh trông như là đứa trẻ con lên ba, lúc khóc lúc cười. Điều này cho thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề mà họ Nguyễn đang gặp phải. Quyết Thọt lo lắm, lão biết để ma quỷ nó hạ gục được nhị Toét thì cái lũ này nó không vừa rồi. Lão rôn rôn sờ tay lên mũi nhị Toét thì thấy nhị Toét còn thở, cho nên cũng an tâm. Tuy nhiên là để chữa trị cho lão thì không phải cứ lên bệnh viện là khỏi, mà cái phần âm nó làm thì phải trị bằng phần âm. Vội vàng rút điện thoại gọi Tam Vâu. Ôi chú Tam ơi, chú Tam, nhà nhị nó nằm đứ đừ đừ đuẩn đuẩn đuẩn ra rồi đây này. Chú mà không sang cứu thì phát này nó đứt hẳn. Mặc dù tình cảm huynh đệ đôi lúc không được thuận buồm xuôi gió, nhưng nhà Tam nhà Tứ vừa nghe đến là tức tốc sang ngay. Nhị Toét nằm ở trên giường, bên cạnh là Quyết Thọt đang khóc thút tha thút thít. Tứ lợn nó bô bô cái mồm. Đấy, cứ tưởng là anh hùng cứu mỹ nhân, hóa ra thì bây giờ mới nằm ở đây. Đéo mẹ, tình vi, tình tướng. Tam Vâu cũng dè bỉu. Tưởng ăn mảnh một mình mà dễ à? Tôi nói cho ông biết, đời ông không thể thiếu hai thằng này được đâu. Chả biết là nhị Toét có nghe được hay không, tự nhiên lúc này hai tay siết lại như là muốn ăn đồng thô đổ với hai thằng sư đệ. Bích Lác giới thiệu. Ma quỷ ở đây nó mạnh lắm đấy, nó giết mấy mạng người rồi đấy các thầy ạ. À, thầy nhị đây cũng vì lòng tốt giúp họ ngoại nhà em, thôi thì mong các thầy ra tay cứu giúp. Thầy nhị mà có vấn đề gì thì e rằng là đời em thành đời cô lưu. Tam Vô biết là không thể đùa được nữa, lấy một đạo bùa ra đốt hòa với cốc nước. Tứ lợn thì dựng nhị Toét dậy, đưa tay vỗ vào ngực bồm bộp. Theo phản xạ tự nhiên, nhị Toét há hốc mồm ra. Tam Vô lập tức dốc cả cốc nước bùa vào, chỉ thấy nhị Toét hộc một cái, ói ra một cục máu đông, ho sù sụ. Nhị Toét bỗng mở mắt thao láo, rồi ngoạc mồm mắng xa xả, tựa như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế giữ hại thằng chúng mày, thằng nào vừa bảo tao ăn mảnh hả? Tao mà lại theo ăn mảnh với chúng mày đấy, nghe cho kỹ đây. Không chỉ dòng họ Nguyễn ở làng này bị thế lực thao túng độc, tao chưa biết cụ thể thế nào, nhưng mà mọi sự là liên quan đến người kia. Lão vừa nói vừa đưa tay chỉ về phướng anh Hải đang ngơ ngơ ngác ngác. Tam Vâu gật gật đầu. Thằng này bị bắt mất phần hồn rồi còn đâu. Ông Thành vừa nghe vậy thì mếu máo. Ôi giời ơi, các thầy ơi, thằng con tôi nó nghỉ Tết sớm ở nhà, tưởng là năm nay phấn khởi, ai ngờ lại ra cái nông cái nỗi này. Các thầy cứu giúp con tôi với. Quyết Thọt lại được thẻ ba hoa chích chòe. Ông cứ yên tâm, nếu mà chỉ có thầy Nhị thì tôi không dám chắc, nhưng mà bây giờ có cả thầy Tam, thầy Tứ ở đây. Thôi, tôi chúc mừng ông năm mới chú nhá. Năm nay dòng họ nhà ông nhất định là giải quyết được vấn đề. Cùng lắm thì đôi mạng nữa chết mà thôi, không chết cả họ đâu mà lo. Tứ lợn nghe Quyết Thọt nó bốc phét thì đưa tay cấu đít nó một cái, làm cho Quyết Thọt kêu ai oái. Sau đó bảo: chúng tôi thì cũng không dám tự khen mình là giỏi, nhưng mà sẽ cố gắng hết sức có thể. Hiện nay chúng tôi đến đây gần như không ai biết, mà họ cũng không biết chúng tôi là pháp sư. Có chăng nhị Toét ở đây thì dân làng đồn là ông mời về để bắt quỷ. Thôi thì chúng tôi giả vờ đi khỏi nhà ông, nhưng thực chất là chúng tôi lảng vảng ở làng này, giống như kiểu là trinh sát ấy, để xem tình hình. Biết đâu sau này lại tìm được cái nguyên nhân căn cốt của vấn đề, tìm ra kẻ đứng đằng sau. Còn về phần con trai ông nhá, ông cứ yên tâm, nếu như mọi thứ được phá thì chúng tôi nhất định là cứu được. Tam Vâu cũng chắp tay sau đít gật gù. Ờ, không ngờ thằng Tứ đần như vậy mà tính toán cũng đâu vào đây nhỉ. Thế còn lão Nhị đang ốm đau hay là ta cho về? Nhị Toét liền nhảy dãy cả lên. Ô, vậy là về thế nào? Tao phải xem đứa nào đứng đằng sau việc này chứ, xem động cơ của nó là gì chứ. Riêng cái chuyện nó đánh lén tao, tao đã không thể chấp nhận được rồi. Hả? Nhất định là tao phải tìm gặp nó solo đánh 500 hiệp chứ. Hai đứa chúng mày dở vào về trước, tao sẽ dở vào về sau. Quyết Thọt cũng xen vào. Mặc dù là các thầy về, nhưng nói trước với gia chủ là nếu như mà bắt gọn lũ ma quỷ giải cái nghiệp, cái oán là vẫn phải tính công nhớ. Năm nay Tết Tư đói kém, tiến công phải hậu một tí thì nó mới xứng nhá. Vậy là cả đoàn lũ lượt dắt nhau ra về. Đương nhiên là việc họ hành động rất bí mật, còn ông Thành thì hồi hộp xem là mọi sự nó có đúng như là nhà Tam nhà Tứ nói hay không, hay cũng lại chỉ là cái loại bốc phét. Ông suy nghĩ rồi nhìn sang con trai cả, chả biết làm sao nó lại trở thành ra như vậy. Nó giống như là một định mệnh về kiếp nạn mà gia đình dòng họ nhà ông sẽ phải trải qua. Ông hy vọng rằng là mọi thứ sẽ đúng như các thầy nói suôn sẻ. Ông cũng chẳng mong cái Tết được giàu có sung túc. Bây giờ ông chỉ mong có một cái Tết đầm ấm, bình an như mọi năm. Biết đâu các con ông nó chưa lấy vợ thì cũng là sự may mắn. Chứ lấy vợ rồi mỗi người một nơi, Tết nhất mà chẳng có con có cái ở với mình thì cũng buồn lắm. Ngày 26 Tết trôi qua một cách nặng nề, cuối cùng màn đêm cũng buông xuống. Chẳng mấy chốc, không gian lẳng lâm chìm vào trong sự âm u quỷ dị. Ở phía từ đường nhà họ Nguyễn, mọi thứ vẫn hoang vô, tuyệt không có ai dám bén mảng đặt chân. 12 giờ đêm thì một cái bóng áo đen bịt mặt lù lù xuất hiện. Nó tiến thẳng vào trong nhà từ đường. Nó tiến lên ngồi vị trí đối diện với chỗ an thờ. Bóng áo đen bắt đầu thi pháp. Một luồng hắc khí bao trùm khắp cả từ đường. Miệng lẩm bẩm đọc thần chú, nhìn chăm chăm lên ban. Các ngài ngự ở đất này lâu quá rồi. Con cháu họ Nguyễn đỗ đạt thành danh cũng nhiều rồi. Giờ đến lượt họ Trần. Linh khí của các ngài, họ Trần xin nhận. Kẻ này vừa cười cười thì cánh cửa từ đường đột nhiên mở bung, điện đuốc sáng trưng. Điều này khiến cho gã áo đen giật mình quay lại. Từ bao giờ nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị đã đứng lù lù đối diện. Nhị Toét lúc này lạnh lùng lên tiếng. À, hóa ra là nhà mày. Bảo sao nhiều mọi người chết trẻ như thế. Kẻ tu tà mày phải biết là tà thì không bao giờ có kết cục tốt đẹp gì cả. Tứ Lợn cũng hùng hổ xông vào. Ê lão Toét, đây, đây, solo 500 hiệp đi. Tôi với Tam Vâu thề là sẽ đứng ở đây. Nếu mà lão không đánh lại được thì chúng tôi mới ra tay. Tam Vâu gật gù. Mày nói đúng đấy. Đôi lúc cũng phải để cho nhị sư huynh Lê Minh Nhị thể hiện đi. Tên áo đen quay lại, không để cho bọn họ nhiều lời, biết là mình đã lộ, liền lập tức lấy ra một đạo bùa màu đen với những ký tự vẽ loằng ngoằng. Lão vùng lên tạo thành những bông hoa giấy màu trắng, trông rất đẹp mắt nhưng lại có sức công phá rất lớn. Bông hoa nó bay đến đâu thì lập tức phát nổ đoàng đoàng đến đó. Nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị liền chạy ra khỏi từ đường. Trận giao chiến bắt đầu. Tên tà tô huy động liên tục đám cô hồn dã quỷ. Súng cứ từ dưới đất trồi lên, lúc nhà lúc nhúc. Nhưng bằng phép thuật của mình, nhị tuét khiến cho lũ cô hồn dã quỷ bị đánh cho đến nỗi dẫm đạp lên nhau kêu oai oái. Nhà tam nhà tứ thì vẫn đứng đó nhởn nhơ, khuôn mặt trông rất đê tiện, đắc ý để cho nhị tuét một mình đánh nhau với tên áo đen. Tên áo đen cũng không vừa, hắn liên tục thi triển ra tà thuật, những luồng hắc khí cứ thế mà bám lên, làm cho nhị tuét tối tăm mặt mũi. Nhân cái đà đó, tên áo đen tấn công bằng những đòn thế sắc lẹm. Nhà nhị bị trúng một đòn đau, hộc cả máu mồm. Nhà tam, nhà tứ bây giờ mới nhớ ra là nhị tuét vừa bị thương, cho nên sức còn hạn chế. Bắt đầu liền nhảy vào hỗ trợ. Tên áo đen nhân lúc nhị tuét bị thương, nó thi triển tà thuật để bắt đầu gọi đám hồn ma. Một làn sương khói mù mịt cứ như vậy ùn ùn xuất hiện, quấn phủ đầy ở trên sân căn từ đường nhà họ Nguyễn. Lố nhà lố nhố là những bóng đen xuất hiện. Chúng nó đứng lúc nhúc, có cái tên thì nằm bò dạp trên đất trông như là con nhện tám chân, có tên thì cao lêu đêu như là cái cột anten ấy. Bộ dáng vô cùng ghê rợn. Chúng nó quờ quạng rồi phun ra những luồng âm khí. Nếu như là người thường thì không khéo sẽ bị âm khí này nó ăn mòn đến nỗi chỉ còn là một đống thịt nhũn. Thế nhưng bằng vào bản lĩnh trận mạc, lão tam lão tứ lúc này đấu lưng vào nhau, vung bùa thi triển ra pháp thuật. Những lá bùa bắt đầu bay lên cao, một nhân làm đôi, hai nhân làm bốn. Cứ như vậy mà nhân lên, chẳng mấy chốc đã bay dập trời. Hai lão chắp tay mà hô to: Hỏa xích cầm thiên như đạt lệnh, xuất. Những lá bùa nhận được pháp lệnh lập tức bùng lên hóa thành những chùm lửa sáng rực trong từ đường nhà họ Nguyễn. Những chùm lửa rơi đến đâu thì âm khí và cô hồn dã quỷ kêu lên đau đớn. Lũ cô hồn dã quỷ rất nhanh bị thiêu rụi, chỉ thành đống bùi nhồi. Kẻ áo đen trông thấy vậy thì khiếp sợ, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục thi triển tà thuật để chống lại những đốm lửa vàng rực kia. Khi cuộc chiến đấu đang diễn ra lúc cam go, nhị tuét từ bao giờ hằn học, quệt máu ở khóe miệng đứng dậy, rút ra một đạo bùa, vòng vòng lừa lừa đến sau lưng tên áo đen rồi giơ tay vung lên đập đánh bộp một phát. Mày đánh lén bố mày, xem đây, hỏa tinh cầm thiên xích, vi tiền mãn thủy hỏa thổ. Cho mày chết. Lá bùa ốp vào lưng tên áo đen, ngay lập tức cứ như là vôi ném xuống hố nước, tạo ra sức nóng khủng khiếp. Tên áo đen kêu lên oai oái, cố gắng vòng tay gỡ lá bùa ra. Thế nhưng nhị tuét nó cũng khôn lắm, nó dán lá bùa đúng cái vị trí mà không tài nào mà với tay tới được. Đắc ý: Mẹ bố nhà mày, mày lần trước đánh lén ông, lần này ông cho mày biết mồi. Chỉ một thoáng, tên áo đen đã bị đánh tan hết toàn bộ âm khí, lăn lộn trên mặt đất rồi một hồi nằm im thiên thít. Ngồi từ đường trong mấy chốc đã trở lại yên tĩnh. Lá bùa nhị tuét dán vào lưng người áo đen, hắn không thể xoay sở nổi, cuối cùng bị thiêu đốt hết toàn bộ âm lực. Đám người nhà họ Nguyễn nhận được lệnh của nhà tam nhà tứ liền cùng nhau kéo ra. Nhị tuét lúc này nhìn thấy ông Thành thì bô lô ba la: Đấy, tôi bảo rồi mà, có các thầy ở đây là yên tâm, các thầy đã ra tay là gạo xay ra cám. Ông nhìn xem, đứa gây tội ác cho dòng họ nhà ông đang bị bùa của thầy Nghị không chế rời đời. Thấy chưa? Tôi nói đúng, nói chúng phải nghe chưa? Ông Thành lúc ấy chưa vội vạch mặt người áo đen, mà lấy điện thoại gọi cho ông Nam trưởng thôn. Một hồi sau, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ông Thành giật cái khăn che mặt của tên áo đen, Vừa nhìn thấy gương mặt ấy thì ông Nam há hốc mồm. Ông mọi người đều ngạc nhiên, cũng giống y hệt như ông Nam vậy. Ông Tố, chẳng phải ông luôn là người bạn tốt, ăn nói thấu tình đạt lý của tôi hay sao? Chẳng phải ông luôn là người vì làng vì xóm hay sao? Quả thực, tên áo đen đang nằm rũ rượi không ai khác chính là ông Tố, người bạn vong niên với ông Nam, người mà được cả làng luôn luôn kính nể vì biết tham gia việc làng việc xã. Ông Tố lúc này thều thào: "Tôi đau quá, thu bùa về, đau. Ông Nam vội vàng xin Tam Vâu, Tứ Lợn và Nhị Toét: "Các thầy, mong các thầy tử bi, ông Tú làm việc này hẳn là phải có nỗi khổ riêng. Tôi muốn nghe bạn tôi giải thích ra sao." Lão Nhị bấy giờ mới thong dong thu bùa, bởi lão biết ông Tú này đã bị đánh cho, bây giờ thở ra nhiều hơn ít vào. Ông Tú hổn hển ngồi dậy kể lại chuyện. Khi xưa ông là đóng quân ở trên vùng biên giới, được một thầy tàu dạy cho tà pháp. Tuy nhiên khi đó ông tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ dùng tà thuật hại người. Sau khi về làng, ông thấy con cháu họ Trần của ông không có ai đỗ đạt thành tài, chủ yếu là đi làm công cho thiên hạ. Nhiều thằng còn dính vào cái tật nghiện hút, khổ vợ khổ con. Thời thế thay đổi, tất cả mọi thứ cũng đều phải đổi thay. Cái nghề dệt chiếu truyền thống khi xưa đã từng dung dưỡng con người họ Trần thật thà chất phác, có ích cho xã hội. Thế nhưng nay nghề truyền thống mai một, nó không còn giá trị về mặt vật chất để cho người ta theo đuổi. Thấy sự suy thoái của dòng họ nhà mình, rồi lại nhìn sang nhà họ Nguyễn, ông Tú thấy vượng khí của họ Nguyễn rất có thể sẽ giúp cho con cháu của mình thành công. Ông thèm cái vượng khí ấy lắm. Hơn nữa ngày trước, họ Trần và họ Nguyễn ở làng Lâm vốn là nổi tiếng không đội trời chung. Cái tư tưởng ăn sâu vào trong đầu trong óc của ông, ông quyết định dùng tà pháp để chuyển vượng khí của họ Nguyễn sang họ Trần. Sau khi xem xét kỹ lưỡng thì ông biết được rằng sau thành công của người họ Nguyễn thì vẫn có điểm tối. Tỉ như là ông Hưởng khi còn đương chức thì chuyên bòn rút của công vào túi tư. Còn anh Quang vì làm giàu mà bất chấp pháp luật. Riêng đối với ông Khâu thì phạm phải sát nghiệp, nghiệp chướng khó mà rửa được. Mục đích của ông Tú là cho ba kẻ này chết ở từ đường, nhằm cho cánh con cháu nhỏ Nguyễn sợ hãi không thờ cúng. Vượng khí của dòng họ cũng cứ thế mà tiêu tán. Ngày đầu sau câu chuyện, tất cả đều bàng hoàng. Vừa lúc trời đã sáng, ông Tú xin phép về từ biệt vợ con rồi sẽ đi tự thú. Mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự. Nhà họ Nguyễn sau khi giải được khúc mắc thì vui mừng khôn xiết. Từ đường của dòng họ cũng được nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị trấn trạch lại để có thể thờ cúng như ban đầu. Không khí lại trở lại ấm cúng tấp nập như xưa. 27 Tết, từ đường họ Nguyễn vui như mở hội. Đương nhiên là các lão cũng được một khoản kha khá đủ để ăn chơi tóe loe trong mấy ngày Tết. Về phần anh Hải thì các lão hứa là sau Tết sẽ làm một cái lễ để cho anh khôi phục lại hồn phách đã mất. Bích Lát sau cái vụ này thì lại càng nhìn Nhị Toét với ánh mắt khâm phục. Sau một buổi sáng ăn uống no say, cả đoàn dắt díu nhau về trong niềm hân hoan. Anh con trai cả của mình mặc dù chưa khôi phục hồn phách hoàn toàn, khiến cho ông bà Thành lo âu. Từ một người hoạt bát, bây giờ anh Hải cứ thơ thẩn như người mất hồn, đâm ra nhà ông bà Thành cũng không được trọn vẹn. Đêm 28 Tết trời lạnh thấu da thấu thịt, những cơn mưa phùn lất phất báo hiệu mùa xuân đến gần. Làng Lâm thì cứ đến 9 giờ tối là tuyệt không có ai ra ngoài đường. Lúc này, anh Hải đang ngồi ở bên cạnh ngôi cổ mộ. Hồn ma của người con gái mặc quần áo cổ xưa từ bao giờ đã xuất hiện. Những lời thề non hẹn biển của hai người lại tiếp diễn. Vậy là tình người duyên ma lại trao cho nhau những nụ hôn đắm đuối. Không ngờ, một bóng đen từ bao giờ đã xuất hiện, đứng lửng lững ở trên nóc của mộ. Thứ ta cần mãi mà chưa được, vậy mà các người ở đây chàng chàng thiếp thiếp, trông thật bẩn mắt. Người phụ nữ ăn mặc cổ xưa liền quay lại. Tôi đã tìm kỹ lắm, nhưng không thấy nó đâu. Xin ngài tha cho. Còn người này, tôi không thể sống thiếu anh ta được. Tôi không thể. Người áo đen quay lại, thì đang định đánh cho người đàn bà kia đến hồn phi phách tán. Bởi lẽ, một khi đã không giúp gì có ích được cho lão, thì cần gì phải tồn tại. Đúng lúc lão đang giơ tay lên, thì một giọng nói vang lên ở đằng sau. Tiên sư, cái làng này mọc ở đâu ra mà nhiều bọn tà tu thế nhỉ? Người áo đen dùng mình quay lại thì thấy ba thằng. Một thằng người thì cao lêu đêu gầy như con cỏ hương. Một thằng thì trông như là con chư bắt giới. Còn một thằng cha nữa thì mặt mũi gầy, trông như thằng bà gà. Không ai khác, đó chính là nhà Tam, nhà Tớ và nhà Nhị. Người áo đen lúc này hốt hoảng. Sao các người lại ở đây? Chẳng phải đã về hết rồi cơ mà? Tam Vô bây giờ thong dong đi lên. Bọn ta chỉ tương kế tụng kế mà thôi. Qua câu chuyện của ông Tú kể, bọn ta thấy tình tiết chưa đủ, hẳn là vẫn còn một người khác. Kẻ đánh ngất Nhị Tuét không phải là ông Tú, vì khi đấu pháp với ông Tú, Nhị Tuét cảm nhận được một luồng khí khác hoàn toàn. Hơn nữa hồn phách của cậu Hải vẫn còn đang bị bắt. Bọn ta cũng muốn tìm ra căn nguyên. Chỉ có cái kế ve sầu thoát xác thì người mới xuất hiện. Người áo đen biết không thể tránh khỏi một trận đánh nhau, hắn liền bắt đầu thi pháp. Những luồng khói đen trông như là những con mãng xà loáng một cái xuất hiện chồm thẳng về phía các thầy. Bà lão già mọi khi hay hoạnh hoẹ nhau lắm, thế nhưng lúc này lại cực kỳ kết hợp, đấu lưng lại với nhau. Nhất loạt đưa tay giơ lên những thanh kiếm gỗ đào, cả ba phối hợp thành một pháp lực, tụ lại và hô lớn: Hỏa lộ thiên thai, Nhi Mao cầm thử, xuất! Những lá bùa tụ lại thành một chùm lửa khổng lồ, thiêu rụi toàn bộ những con hắc xà. Hai bên đấu pháp, tên áo đen kia làm sao có thể chống lại được pháp lực của cả ba người tụ lại. Đám cổ hồn dã quỷ mọc lố nhố từ trong ngôi mộ cổ chui ra. Ấy thế nhưng lúc này, ở trên tầng không, các thầy bắt đầu triệu hồi ra một vòng lửa, nhốt đám âm hồn lại, thiêu đốt đùng đùng ở trên cổ mộ. Hồn ma của người đàn bà kia cũng chồm lên giúp sức người áo đen. Thế nhưng làm sao có thể chống lại được bùa hợp sức của cả ba người. Trong giây lát, người áo đen đã rơi vào tình thế bước đường cùng. Hắn cố gắng phản công bằng những thứ pháp thuật tàn độc nhất. Chỉ thấy một khi trận pháp đã an bài, người áo đen bàng hoàng mới nhận ra không chỉ là bùa của các thầy bây giờ, mà xung quanh từ bao giờ đã cắm vô số những trận kỳ khác. Chỉ chờ có âm khí bùng lên là nó đón gió bay phần phật, trận kỳ đã được khởi động. Nhị Tuét lúc này cầm một cuộn chỉ ngũ sắc ở trong tay, ném thẳng đến người áo đen. Chỉ trong thoáng chốc, Tam Vâu và Tứ Lợn cầm những đầu sợi chỉ chạy vòng quanh. Chỉ ngũ sắc xiết dần lại, âm khí, quỷ khí, ma khí hoàn toàn bị triệt tiêu. Người áo đen trong phút chốc bị trói chân trói tay. Tứ Lợn lấy ra một đạo bùa đánh thẳng vào âm hồn của nữ quỷ. Nó rú lên một tiếng, rồi cứ thế mà bị treo lơ lửng. Tứ Lợn lúc này quẹt quẹt mũi. Tưởng thế nào, hóa ra cũng bình thường. Được mỗi cái là khô đương tao một tí. Lúc này cánh ông Thành, ông Nam cùng một đám người đèn pin loang loáng xuất hiện tiến về phía cổ mộ. Một lần nữa bọn họ lại nhìn thấy một người áo đen nữa sử dụng tà pháp. Giống như lần trước, ông Nam trưởng thôn giật cái khăn đen ra thì tất cả mọi người thêm một lần ngạc nhiên. Bởi lẽ đây lại chính là ông cụ Sung. Chỉ mới có 2 ngày mà người ta đã đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đến cả một người cứng rắn như ông Nam cũng choáng váng. Cụ Sung, thế này là thế nào? Ông cụ Sung ngồi đó ôm mặt khóc tu tu như là đứa trẻ. Tựa như là có nỗi lòng khó mà giải thích được. Ngày còn trẻ cụ thường được đi nhiều nơi và cũng có tình cờ học được tà pháp. Biết những thứ mình học nó không hay ho gì. Nhưng nếu như mà biết phát huy đúng tác dụng thì hẳn nó còn có khi có ích. Ngày còn nhỏ cụ nghe rằng làng Lâm khi xưa vì dệt chiếu rất đẹp cho nên được vua ban cho một ấn tín có dòng chữ thiên hạ đệ nhất chiếu. Tuy nhiên là chẳng hiểu con cháu bảo quản kiểu gì mà ấn tín bị mất. Theo thời gian cái nghề dệt chiếu truyền thống cũng bị mai một. Cụ Sung nghe nói nếu tìm lại được cái ấn khi xưa thì linh khí sẽ tụ lại, nghề làm chiếu của làng Lâm sẽ được khôi phục. Sau một thời gian dài tìm hiểu thì cụ biết từ đường nhà họ Nguyễn chính là nơi chôn giấu cái ấn tín năm xưa. Có lẽ cũng vì lẽ đó mà con cháu nhà họ Nguyễn nhiều đời đỗ đạt, công danh phú quý đầy mình. Tuy nhiên từ đường nhà họ Nguyễn lại được Thanh Long bảo vệ, khó mà xâm phạm. Cụ Sung nghĩ đến ngôi mộ cổ ngày xưa đã có lời đồn là chôn người thiếu phụ quá chồng rất thiêng. Để âm hồn người thiếu phụ phát huy tác dụng phải tạo ra những thứ âm khí. Đầu tiên chính là cái chết treo của thằng Công nhà ông Lưu. Khi cụ Sung thấy thằng Công là thanh niên bất bình thường, sử dụng tà pháp để xúi dục thằng Công. Người đàn bà được dân làng vớt lên chôn ở cạnh mộ cổ là sự sắp đặt của số phận. Vì vậy cũng chính là cái ấn để khai mở phong ấn của người đàn bà trong cổ mộ. Chính người đàn bà đó đã bắt hồn phách của anh Hải để dễ dàng tiêu diệt Thanh Long. Từ đó ông cụ Sung có thể vào từ đường tìm được ấn ký vô ban. Chỉ có điều cụ không ngờ tới là ngoài cụ ra còn có người khác, chính là ông Tú, cũng có âm mưu muốn khôi phục lại vượng khí của họ Trần. Cho đến đây mọi người mới vỡ lẽ tại sao anh Hải lại ngây ngốc như vậy. Ông Nam mới hiểu tại sao cụ Sung lại muốn chôn cái xác cạnh ngôi mộ cổ. Bây giờ ông mới nhớ ra không ai biết trong mộ cổ là nam hay là nữ. Nhưng lúc nói chuyện thì cụ Sung nói đó là ngôi mộ của một người con nhà quyền quý, là một người đàn ông cần phải hợp cẩn với một người đàn bà. Vậy là mọi thứ sáng tỏ. Cụ Sung phải trả giá cho những việc làm của mình, dù động cơ không xấu. Cuối cùng thì làng Lâm cũng thực sự được trả lại sự yên bình. Vong hồn của người thiếu phụ được nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị trả về âm ti. Anh Hải cũng lấy lại được hồn phách. Ông bà Thành phấn khởi lắm. 28 Tết, ông bà thế cỗ linh đình mời họ hàng. Đương nhiên là không thể thiếu nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị và phóng viên Quyết Thọt. Điều kỳ thú là ngày hôm đó anh Hải cũng nhìn thấy một cô gái làm anh rung động. Hứa với bố mẹ là nhất định năm tới anh sẽ lấy vợ. 30 Tết, sau bao bộn bề cuộc sống, nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị và Quyết Thọt cùng mụ Hòa Béo, Hạnh Thịt Lợn, đương nhiên là không thể thiếu được em Quyết Nẫu, em Bích Lác, con Lan Bê Đê và mụ vợ Sư Tử nhà lão Quyết. Còn sang rủ cả cụ Khô, cụ Khoằm vui vẻ cùng nhau uống ly rượu tất niên, đánh chén một bữa gà vịt tiếp canh lòng lợn ê hề, mong cho một năm mới bình an, công việc hanh thông thuận lợi. Không khí thiêng liêng của những ngày cuối năm kéo con người ta lại gần nhau hơn. Đến cả con Quyết Nẫu về Lan Bê Đê hôm nay tự nhiên cũng hòa thuận lắm. Thậm chí ngồi ở một bên, con Bích Lác mắt thì nhìn Lan Bê Đê gườm gườm, thế mà tay vẫn có thể gắp được miếng đùi gà cho con Quyết Nẫu ngồi ở bên kia. Đấy, đôi khi năm hết Tết đến, người ta quyết định gạt hết những uất ức còn đọng lại để mong cho một năm mới. ấm áp hơn, chan hòa hơn. Một mùa xuân ấm áp lại về trên làng quê bất ổn. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, nói chung là hai ông cụ nó về cái sự cố hữu, gọi là cái sự cố hữu mà phạm vào những cái sai lầm mà đáng lẽ ra thì ở cái tuổi của hai ông cụ thì cũng chẳng cần phải quá như thế. Người ta bảo rồi, cái gì thất thập cổ lai hy, tức là đã đến cái tuổi gọi là nhìn thấu sự đời rồi, đúng không? Đến cái tuổi gọi là dân bất nhiễu quan bất phiền rồi thì đáng lẽ ra là hai ông cụ cũng không còn cái gì mà phải lao tâm khổ tứ quá. Thế mà cuối cùng chính là hai ông cụ lại lao vào cái vòng ân oán, đúng không ạ? Thì nó là cái sự cố hữu. Tất nhiên là mỗi một người đều có một cái động cơ của riêng, nhưng mà dù sao thì nó cũng là cái sự cố hữu. Ok, và chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Lương Duy ở những cái tác phẩm khác.